Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Vậy làm phiền. Đối với Liệt Thanh đột nhiên rút đao, cái này Long Thục Phác Du Tác thì là căn bản không sợ. Nhìn Liệt Thanh lạnh lùng nói, ngươi lại đánh không lại ta, liền đừng tìm ngược. Mà đối với những lời này, Liệt Thanh mặt trên đột nhiên xuất hiện quỷ dị thần sắc đạo. Ồ, thật sao? Chỉ là, ở giây tiếp theo, Bạch Sách cũng là bất đắc dĩ đem Liệt Thanh kéo nói. Đại Lộ Hướng Thiên, ngươi quản nhân ra đi đâu trong làm sao a? Đi a đi đi, cùng đi lại không có gì. Bị Bạch Sách kéo, Liệt Thanh cái này mới cắn răng đem đao thu hồi. Theo sau Liệt Thanh cũng là hướng về phía Long Thục Phác Du cắn răng nói. Ở qua nửa cái tháng, chính là mùa thu đại hội. Cái thời gian đó, ngươi cẩn thận một chút. Đối với Liệt Thanh lời nói, Long Thục Phác Du cũng là thiêu thiêu mi mau. Ở nhìn chòng chọc Liệt Thanh một hồi về sau, Long Thục Phác Du cũng là khẽ nói. Cha ngươi thật đúng là thương ngươi a. Ngoặc kép chấm hỏi. Theo cha ta có cái gì quan hệ? Liệt Thanh vẻ mặt mộng bức. Long Thục Phác Du cũng là nhún nhún vai nói. Nhìn ngươi tự tin như vậy, ngươi bây giờ hoặc là đã đến tướng Vũ Linh. Nếu không phải là lập tức đột phá tướng Vũ Linh, nhưng bất kể là cái kia, ngươi khẳng định ăn đột phá đan. Hay không người, ngươi ít nhất phải 3 cái tháng sau tài năng đột phá. Ta sự tình, ngươi thật là tinh tường a. Nhưng là vậy cùng ta cha có cái gì quan hệ? Liệt Thanh cũng là nhướng mày đạo. Mà Long Thục Phác Du như trước đi theo Bạch Sách thân sau vừa đi một bên mặt không chút thay đổi nói. Cái này gần nhất vừa không có hoạt động cùng trận đấu. Ngươi từ đâu tới đột phá đan? Ngoại trừ là ngươi theo trong vương tộc cầm. Vậy có thể có là cái gì? Ta chính là bội phục cha ngươi. Cái này chủng sự tình đều làm được. Cái này đột phá đan ở trong vương tộc cũng là cực kỳ trọng yếu tài nguyên. Mỗi cái một viên đột phá đan cũng là có hạn. Mỗi cái tháng đột phá đan nhất luyện xuất hiện, tự muốn phân cho trong vương tộc mỗi bên rất có công lao khổ lao trưởng lão. Đại sư, còn có cờ hạ mấy trăm tòa thành trì thành chủ. Có thể nói mỗi một khỏa cũng là muốn món nợ. Ta đúng là đang nghĩ, cha ngươi là đem cái kia trưởng lão, hoặc cái kia thành chủ tài nguyên cho khấu trừ. Cho ngươi, cái này chủng sự tình nếu như bị phát hiện, nhưng là phải thu nhận toàn bộ vương tộc đều bất mãn đấy. Đối với Long Thục Phác Du cái này rõ ràng mạch lạc nói. Liệt Thanh Tác thì là nghẹo đầu cười lạnh một tiếng nói. Vậy ngươi nhưng thật ra đoán sai, cha ta tuy là độc yêu ta. Nhưng, liền vẻn vẹn vì để ta trước giờ 3 cái tháng thăng tới tướng Vũ Linh. Làm cái này chủng đắc tội toàn bộ vương tộc sự tình. Cha ta cũng không ngu như vậy. Hơn nữa, quan trọng nhất là, ngươi cũng xem nhẹ ta Liệt Thanh. Quá coi thường ta Liệt vương tộc. Một câu nói này, Liệt Thanh cực kỳ chính xác. Lớn tiếng nói. Điều này làm cho đi ở phía trước Bạch Sách cũng hơi quay đầu liếc mắt nhìn đột nhiên biến được cực. Kỳ nghiêm chỉnh Liệt Thanh. Liệt Thanh người này rất thiếu đứng đắn. Liệt Thanh cũng là ngẩng đầu hướng về phía vậy cũng có chút kinh ngạc Liệt Thanh thái độ Long Thục. Phác Du lớn tiếng nói. Ta tuy là bình thường liều lĩnh một ít. Nhưng nhất thứ căn bản ta vẫn hiểu. Để cho ta chém giết tư nguyên của người khác vội tới chính mình. Bất kể là cha ta hay là ta, đều sẽ không làm hạ tiện như vậy khinh thường chuyện tình. Vũ Linh Đại Lục không riêng các ngươi Long Thục vương tộc là vương tộc. Chúng ta Liệt vương tộc cũng là vương tộc. Chúng ta cũng đều có thân là vương thất kiêu ngạo. Đừng đem người khác muốn trở thành thấp hèn. Liệt Thanh hừ lạnh nói xong, liền cũng là cùng trên Bạch Sách không để ý tới Long Thục Phác Du. Long Thục Phác Du đứng tại chỗ sững sờ một hồi, truy trên Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai cái người sau cũng là bĩu môi nói. Coi như ta nói sai, người biết ta không phải mới vừa ý đó, Liệt Thanh không thèm để ý Long Thục Phác Du, Bạch Sách tự nhiên cũng sẽ không nói gì nhiều. Cái gì vương tộc bừa bộn, Bạch Sách nghe đều nghe không hiểu. Rất nhanh, ở ban đêm hơn 10 giờ thời điểm, ba người cũng là rốt cục đi tới Vô Song Sơn Mạch mục đích. Này thì Bạch Sách cũng là cầm lấy đã sớm chuẩn bị xong địa đồ bắt đầu kiểm tra đứng lên. Cái này Vô Song Sơn Mạch chính là Vô Song Học Viện chính mình hoạch định một mảnh ma thú sơn mạch. Bên trong ma thú số lượng, vị trí gì gì đó, cũng là có hạn. Cái này địa đồ lên, Bạch Sách đánh dấu rất nhiều điểm đỏ. Những thứ này đều là Bạch Sách tới nơi này mục tiêu. Mà này thì Liệt Thanh nhìn địa phương đến về sau, cũng là hướng về phía bên cạnh còn đi theo Long Thục Phác Du nói. Ngươi còn không đi, cái này hạ thật là đến. Bất quá, Long Thục Phác Du lần này tắc thì là không để ý Liệt Thanh, mà là nhằm vào lấy cái kia chính tiếp lấy ánh trăng cúi đầu xem địa đồ Bạch Sách nói. Bạch Sách ca, ngươi tới nơi này là vì săn bắt luyện đan thì dùng ma hạch chứ? Bạch Sách nghe được thanh âm sau cũng là ngẩng đầu nhìn bên cạnh Long Thục Phác Du gật gật đầu nói. Đúng vậy a, ở trong phòng buồn bực hơn một tuần lễ, vừa lúc xuất hiện hít thở không khí, đúng ngươi không phải muốn đi nguyệt khảo gì gì đó sao? Bên cạnh Liệt Thanh cũng là lập tức nói, chính là a, ngươi không được nhanh đi làm ngươi cuối tháng khảo hạch, ngươi suốt ngày lẽo đẽo theo chúng ta làm cái gì? Long Thục Phác Du như trước không để ý Liệt Thanh, mà là nhằm vào lấy Bạch Sách mỉm cười nói, ta không nóng nảy, ta cái kia một tuần sau ở giao thành tích cũng có thể. Vậy ngươi bây giờ? Bạch Sách cũng là ngẩn ra. Bạch Sách ý tứ chính là, cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Rảnh rỗi mông đít đau. Bất quá, cái này Long Thục Phác Du đoạn đường này trên một mạch khuôn mặt tươi cười đón chào. Bạch Sách không có không biết xấu hổ nói, dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười chứ sao? Đây nếu là Liệt Thanh ở chỗ này nét mực, Bạch Sách sớm một cước đi tới. Ta biết Bạch Sách ca thực lực, ta tuần lễ này đều nghe nói. Bạch Sách ca chuyện tình đã tại nội viện truyền ra, mọi người nói ngươi cảnh giới chỉ có tứ tinh vũ linh. Thế nhưng chân thật thực lực là thất tinh binh vũ linh đúng đi. Long Thục Phác Du cũng là nói đạo, Bạch Sách đang run lên một cái về sau, cũng là mặt sắc cổ quái gật đầu nói, xem như là đi, dù sao chính mình tân sinh sổ tay trên là như thế viết. Bất quá, cái này Long Thục Phác Du hỏi cái này làm gì? Lập tức Long Thục Phác Du cũng là cười nói, xem Bạch Sách ca tại địa đồ trên ngọn nhiều như vậy điểm. Nói vậy muốn săn giết ma thú sẽ có rất nhiều, coi như Liệt Thanh hỗ trợ, cũng là rất cố sức. Vấn đề rất nguy hiểm tình đi. Bạch Sách ở thiêu thiêu mi mau sau cũng là nói. Cái kia, ngươi có việc cứ việc nói thẳng đi. Đến cùng làm gì? Ý của ta là, ta tới bảo hộ Bạch Sách ca. Long Thục Phác Du cũng là lập tức nói. Hở, Bạch Sách vẻ mặt mộng bức. Bên cạnh Liệt Thanh cũng là vẻ mặt mộng bức. Thấy Bạch Sách không nói lời nào, Long Thục Phác Du tác thì hơi hơi vểnh mép, có chút kiêu ngạo hướng về phía Bạch Sách nói, tại hạ là bây giờ nội viện thiên bảng số 1, ta thực lực là nhất tinh tướng Vũ Linh, có ta ở đây, tuyệt đối hộ tống Bạch Sách ca an toàn. Bạch Sách nghe xong phục hồi tinh thần lại về sau, tác thì là vẻ mặt lúng túng khoát tay một cái nói, chuyện này, cái này không cần đi. Ngươi chính là làm việc của ngươi tốt. Bạch Sách ca, ngươi những lời này liền khách khí. Ta theo Liệt Thanh là anh em bà con, tính như vậy mọi người đều là thân thích, giúp lẫn nhau cũng là nên, không nên khách khí. Bạch Sách ca, yên tâm tốt, có ta ở đây, chuyện gì đều vạn vô nhất thất. Long Thục Phác Du cũng là vẻ mặt ngạo mạn nói. Ở Long Thục Phác Du vừa nói chuyện thời điểm, mặt kia trên không giấu được biểu tình Liệt Thanh tác thì là đã treo trên một bộ muốn cười lại không thể cười, cực kỳ nụ cười quỷ dị. Long Thục Phác Du nhưng thật ra không thấy bên cạnh Liệt Thanh, mà là nói thẳng, đi đi, Bạch Sách ca, không có chuyện gì, chờ nay trời tối trên giúp ngươi làm xong ngươi muốn ma hạch. Ta đang lộng tự ta là được, đừng khách khí, đi đi, ngoặc kép chấm chấm, được đi, vậy làm phiền, khách khí, Bạch Sách ca, có ta ở đây, yên tâm to gan đi đi, được. Tốt đẹp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.